mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 37, kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, các em hãy đến thùng phiếu để bầu chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất nhé. Bà cô huyền thoại lên tiếng. Sau một hồi thảo luận thì đã có được danh sách top 4. Và sau đây là top 4, tiếng cô giáo mỹ thuật vang lên. Đó chính là các em Hà Nhược Hy, Tống Tuệ Nhi, Lưu Hạ Băng và Lữ Thùy Linh, bây giờ các em hãy vào trong để chuẩn bị cho phần thi cuối cùng. Bà cô mỹ thuật hét vào micro, Thùy Linh và Tuệ Nhi nhìn nhau cười. Cả hai lúc này đã ở trên sân khấu trước, Thùy Linh mặc chiếc váy màu đỏ trông cực kỳ quyến rũ. Tuệ Nhi thì diện, chiếc váy ánh kim trông rất là lấp lánh, mời hai em Hạ Băng và Nhược Hy trở lại sân khấu. Cô Thanh Nhạc nói, hai nhỏ đó không có váy mặc nên khỏi thi rồi. Thùy Linh nói nhỏ với Tuệ Nhi, tội quá, Tuệ Nhi cười đều, cả đám học sinh hoang mang, ồ, cả đám học sinh đồng thanh ngạc nhiên, Thùy Linh và Tuệ Nhi thấy lạ bèn nhìn vào cánh gà. Nó và Hy bước ra với chiếc đầm dạ hội lấp lánh ánh của kim cương thật. Trông cả hai xinh đẹp vô cùng, Thùy Linh và Tuệ Nhi trố mắt ngạc nhiên, trời ơi, đầm dạ hội của nhà thiết kế Laura thiết kế kìa. Đầm này là chiếc đầm sắp được ra mắt của Hạo gia đây mà. Đây là chiếc đầm khiến cho các tín đồ thời trang trao đảo đây mà. Hạ Băng và Nhược Hy sướng thật, bla, bla, nó và Hy từ từ bước đến trung tâm sân khấu, Thùy Linh và Tuệ Nhi nhìn nhau bằng ánh mắt tức giận. Cứ tưởng là phá được nó và Hy, ai ngờ lại khiến cho hai nhỏ nổi như vậy. Quả thật hai chiếc đầm đấy cực đẹp, được đính rất nhiều kim cương lên đó. Quả thật nó là một tuyệt tác, nhìn vào ai cũng thích mê, thầy cô của cả trường cũng trố mắt vì chiếc đầm của nó và Hy. Các em hãy nói cảm nghĩ của mình bây giờ đi. Bà cô Thanh Nhạc gào thét lấn át tiếng của bọn học sinh. Đầu tiên là Thùy Linh, mong các bạn ủng hộ mình. Thùy Linh nháy mắt kèm theo một nụ cười nhẹ khiến đám con trai phải kiếm đồ cầm máu gấp. Tôi sẽ là no một, bởi vì như vậy tôi sẽ giành lại được người con trai đã từng xem tôi là tất cả. Tuệ Nhi cao ngạo, cả đám học sinh bàn tán, không ngừng, ai cũng biết được người con trai đấy chính là Hạo Thiên. Tôi mong tình bạn và tình yêu của mình sẽ mãi mãi được như bây giờ. Một tình bạn và tình yêu đẹp mà tôi mãi trân trọng. Nhược Hy vừa nói vừa, nhìn vào cánh gà, nơi mà Vĩnh Kỳ, Thế Huy và Trung Hiếu đang đứng. Cả, đám học sinh vỗ tay dần dần, yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi, ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư. Không sầu bi, nó nói rất chậm vừa nói vừa nhìn vào cánh gà để tìm kiếm một dáng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy. Trong lòng nó chợt cảm thấy trống vắng, cảm ơn các em, và sau đây là kết quả của cuộc thi Hot Girl hôm nay. Các em nghĩ ai là no, một nè, bà cô gào thét trong micro, ở dưới đám học sinh thi nhau hò hét sát cả họng. Chủ yếu là tên nó và Tuệ Nhi, cả bốn người tính từ bên trái qua là Thùy Linh, Tuệ Nhi, nó và Nhược Hy. Hà Nhược Hy, mời em bước lên một bước, nó là no, bốn, Thùy Linh cười đều khẽ nói với Tuệ Nhi cười nửa miệng tỏ vẻ bất cần, Hà Nhược Hy em chính là no. Hai của năm nay, bà cô nhấn mạnh từ no, hai, Nhược Hy ngạc nhiên cười sung sướng, đám học sinh hét vang vọng tên của Nhược Hy, Vĩnh Kỳ đứng trong cánh gà nhìn ra cười hạnh phúc, Lữ Thùy Linh bước lên một bước nhỏ thầm nghĩ, Nhược Hy là no, hai thì chắc chắn mình là no, một, Lữ Thùy Linh em là no, bốn của năm nay, bà cô nói hết sức nhẹ nhàng, Thùy Linh từ thiên đường bỗng chốc bị đạp xuống địa ngục, mặt nhỏ tối sầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại hai em, có nghĩa là một em sẽ là no, một, và một em sẽ là no, ba. Các em muốn ai làm no, một nào? Đám học sinh la hét tên nó lấn át tên của Tuệ Nhi. Hắn đã thay đồ xong bước ra phía cánh gà. Hắn diện bộ vest trắng, tay còn cầm một cây guitar trông lãng tử vô cùng, tất cả đứng hồi hộp để nghe công bố kết quả. Và Hot Girl No. Một của trường QCT năm nay là The End. Nghĩ ai là Hot Girl nè? Tập sau Hạo Thiên cầu hôn Hạ Băng luôn nè. Hay hóng không, cách chương.